LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2426, chương 2429, kết quả chỉ có một cái. Sau đó bởi vì Tô Khải Sơn tại chiến đấu mới vừa rồi, khẳng định dùng không ít nguyên khí. Đã như vậy, khẳng định bị trong cơ thể cấm chú cho cắn trả. Đây là có thể chuyện khẳng định. Trách không được từ mới vừa đến hiện tại, cảm giác Tô Khải Sơn đều vô cùng không thích hợp đâu. Đây là tiếp xuống Tô Khải Sơn đột nhiên đem tay áo của mình cho lột đi. Kết quả Tô Minh xem xét, con mắt bỗng nhiên liền trừng lớn hơn rất nhiều. Tô Khải Sơn cánh tay có một cái to lớn đầu lâu, giống như là một cái hình xăm tựa như vậy khắc ở mặt. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là bộ xương này đầu, lại còn rất sống động, thoạt nhìn tựa hồ đang không ngừng nhảy lên. Quả thực giống như là vừa ra sống sờ sờ khủng bố mảng lớn. Bởi vì thoạt nhìn thật sự là quá giống như thật một chút. Sở dĩ một chút nhát gan người nếu như bỗng nhiên thấy được, nhất định sẽ thét lên đi ra, thậm chí gây nên tâm mãnh liệt khó chịu. Liền Tô Minh nhìn sau khi tới, thứ trong nháy mắt liền bị hù dọa đến. Mặt biểu lộ thoạt nhìn, gọi là một cái khó chịu. Đột nhiên Tô Minh nghĩ tới trước đó Hoa Hoa âm hồn cấm chú, cùng Tô Khải Sơn cánh tay cái này cấm chú, xác thực có dị khúc đồng công địa phương. Thoạt nhìn cứ việc có một ít chi tiết khác biệt, nhưng đại đa số địa phương là giống nhau. Như thế xem xét, rõ ràng là xuất phát từ âm hồn tông tay. Tô Minh trực tiếp hỏi: Cha, ngươi bây giờ cả người cảm giác gì? Có chỗ nào không thoải mái sao? Rất khó chịu, cảm giác đại não hỗn loạn. Đoán chừng là sử dụng nguyên khí về sau tác dụng phụ đi. Ta cảm giác về sau lại cũng không có cách nào sử dụng nguyên khí, Tô Khải Sơn nói ra. Bởi vì ta lòng có một loại dự cảm, ta lần này bị cắn trả so sánh nghiêm trọng. Nếu như lại tiếp tục mạnh mẽ dùng nguyên khí mà nói, có thể sẽ trực tiếp mất mạng. T, một câu nói Tô Mục lập tức sợ hết hồn hết vía. Có loại rất cảm giác không nói ra được. Sợ Tô Khải Sơn vừa xung động, đến lúc đó thật không có mệnh. Cha, người biết cái này vô bi cấm chú làm như thế nào biết sao? Tô Minh hỏi một câu. Trước mắt đến xem, nhất định phải mau sớm tìm ra biết cái này cấm chú phương pháp. Nếu không Tô Khải Sơn tình huống có thể hay không chuyển biến xấu không nói trước, cả một đời không có cách nào dùng nguyên khí. Đây là tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận sự tình. Tốt xấu là một cái thiên kiếp cảnh cao thủ, thực gặp tình huống thời điểm, làm sao có thể nhịn được không cần nguyên khí đâu. Nhưng là nếu như dùng, chính là một cái mạng. Cái giá này thật sự là quá mức một ít. Quả thực không thương nổi. Tô Khải Sơn cười khổ một cái, nói ra, nói thật với ngươi đi, ta đều là lần đầu tiên nghe nói cái này vô bi cấm chú. Nào biết được làm như thế nào biết. Hướng lần ngươi dẫn ta đi nhìn tiểu nữ hài kia, là âm hồn cấm chú. Cái này thuộc về khá thấp cấp, ta còn gặp qua, nhưng vô bi cấm chú thực chưa nghe nói qua. Lần thứ nhất gặp, đoán chừng chỉ có âm hồn tông người mới biết rõ làm sao xử lý a. Tô Khải Sơn ngữ khí khá là một tia bất đắc dĩ, đồng thời cũng có ảo não thành phần ở tại. Đoán chừng là tại ngạo mạn bản thân quá mức chủ quan rồi, không có chú ý, liền bị âm hồn tông người ám toán. Loại này vô bi cấm chú cũng không khả năng là loại kia nói loại có thể cho ngươi trồng xuống. Khẳng định cũng phải nhìn mục tiêu phản ứng trình độ. Nếu có phòng bị mà nói, như vậy cái này cấm chú thất bại tỷ lệ hội lớn hơn một chút. Nhưng tiếc là Tô Khải Sơn ngay từ đầu không nghĩ tới những thứ này. Kết quả chủ quan mất Kinh Châu. Đúng rồi, Tô Minh mắt sáng rực lên một lần. Tô Khải Sơn lời nói mới rồi nhắc nhở hắn. Tất nhiên cái này cấm chú là âm hồn tông nhân chủng xuống, như vậy cũng đại biểu âm hồn tông người khẳng định biết rõ làm sao biết. Một cái cấm chú nên không thể nào là vô giải. Vừa lúc Tô Minh hôm nay mang về một cái âm hồn tông cường giả, vốn là dự định nuôi hắn chờ đợi hút nguyên khí, kết quả lúc này liền trước thời hạn phái dụng trang. Tô Minh nhìn thoáng qua địa âm hồn tông cường giả, tại lồng ngực của hắn đập 2 lần, đập huyệt đạo của hắn vị trí, trực tiếp để cho hắn tỉnh lại. Bất quá Tô Minh căn bản không có cho hắn phản ứng không gian. Gia hỏa này tỉnh lại trong nháy mắt, Tô Minh liền dùng trong mắt của chính mình tập trung vào ánh mắt của hắn. Âm hồn tông cường giả lúc đầu đã bị trọng thương, lại thêm hắn từ hôn mê mới tỉnh lại, thần trí vẫn còn một cái so sánh mơ hồ trạng thái đây. Sở dĩ Tô Minh mị hoặc chi thuật dễ như trở bàn tay liền đem hắn cho mị hoặc ở. Hỏi ngươi mấy vấn đề, cho ta thành thật trả lời. Là, âm hồn tông cường giả này, thoạt nhìn vô cùng phối hợp, trực tiếp gật đầu nói ra. Tô Khải Sơn ngồi ở chỗ đó, cảm giác có một ít kinh hãi. Cái này âm hồn tông người, vậy mà chịu nghe Tô Minh lời nói. Bất quá Tô Khải Sơn phản ứng cũng là tương đối có thể. Đại khái có thể đoán được, Tô Minh đoán chừng là dùng đặc thù gì phương pháp. Sở dĩ Tô Khải Sơn nhịn được không nói chuyện. Tô Minh vấn đề thứ nhất chính là, cái này vô bì cấm chú, nếu như xúc động, hội có kết quả gì? Vô bì cấm chú là âm hồn tông bên trong tốt hơn một loại cấm chú, chuyên môn châm đối cảnh giới khá cao cổ võ giả, thất bại tỷ lệ cũng so với lớn. Nhưng là loại này cấm chú chỉ cần thành công trồng xuống, liền có thể trực tiếp phế bỏ một cái cường đại cổ võ giả. Tại âm hồn tông bên trong, đây là rất chân quý một loại cấm chú. Tô Khải Sơn khuôn mặt trực tiếp đen xuống, có loại kích động đến mức muốn chửi người khác, bởi vì hắn mới vừa nghe được. Cái này âm hồn tông cường giả nói loại này vô bi cấm chú là tỷ lệ thất bại khá lớn. Cái này khiến Tô Khải Sơn khó chịu, tỷ lệ thất bại khá lớn hắn trả đòn. Hắn vận may này đến có bao nhiêu cõng? Nếu là nói cái này xác suất thành công 100%, Tô Khải Sơn còn so sánh dễ dàng tiếp nhận một chút. Không một người nói chuyện, đều ở nghe cái này âm hồn tông cường giả nói tiếp, vô bì cấm chú, lại về sau, mục tiêu cùng bình thường trạng thái không có gì khác biệt. Nếu như không có vận dụng nguyên khí trong cơ thể, cùng người bình thường là không có gì khác biệt. Nhưng là nếu như vận dụng trong cơ thể nguyên khí, cái kia có đại phiền toái. Vận dụng nguyên khí về sau, trong cơ thể cấm chú liền sẽ bắt đầu phản phệ, người biến vô cùng suy yếu, tinh thần yếu ớt, đồng thời trong cơ thể nguyên khí cũng đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu như nguyên khí vận dụng khá nhiều, như vậy sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Tính nguyên khí vận dụng không nhiều, thân thể cũng sẽ dần dần chuyển biến xấu. Kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó là tử vong. Tô Minh nghe tâm thực sự là không chấn động. Cái này vô bì cấm chú hắn tưởng tượng còn ác hơn một chút. Hoàn toàn không phải thân thể vấn đề. Nghe ý tứ này nói là, chỉ cần ngươi vận dụng nguyên khí, dù là vận dụng không nhiều, cuối cùng mạng nhỏ cũng sẽ không. Cũng là nói, chờ đợi Tô Khải Sơn lại là tử vong. Chỉ bất quá đến qua một đoạn thời gian mà thôi. Cái này đối với Tô Minh mà nói, là không có cách nào tiếp nhận sự tình. Bản thân có thể một thân nhân như vậy, lúc đầu từ bé không gặp qua mẹ của mình, đây nếu là liền Tô Khải Sơn cũng mất, Tô Minh nhất định sẽ hỏng mất. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.